Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chương 551, 551, không yên tâm về vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỡ đâu Ninh Tịch lấy được quyền thừa kế thì kết cục của cô ta. Vừa mới tưởng tượng phải trở lại cái vùng đất nghèo nàn, hẻo lánh xa xôi kia, mỗi ngày phải sống cuộc sống nghèo khó thì Ninh Tuyết Lạc đã không thể nhịn được rồi. Cho dù Ninh gia có không đuổi cổ cô ta đi thì cô ta cũng không cách nào chịu được việc ngày sau sẽ phải quỳ phục dưới gối Ninh Tịch. Rõ ràng cô ta mới là đại tiểu thư của Ninh gia. Vừa sinh ra đã là như vậy thì dựa vào đâu mà bất cứ cái gì tốt đẹp cũng đều bị con đờ ý kia cướp đi. Không sai, cô ta mới chính là đại tiểu thư của Ninh gia, là đại tiểu thư duy nhất. Cho dù có là huyết mạch cũng không thay đổi được điều này. Ninh Tuyết Lạc hít sâu một hơi, tỉnh táo lại rồi bắt đầu rơm rớm nước mắt chạy tới bám vào tay Ninh Tịch. Giọng nói run rẩy, vẻ mặt luống cuống nói. Chị đừng đi có được không? Xin chị đừng giận ba mẹ mà. Ba mẹ đã sớm sắp xếp chuyện công khai thân phận cho chị mà. Chỉ có điều chị vẫn không chịu trở về cũng không chịu đến công ty. Chị muốn trách thì trách em đi. Đều là em không tốt. Chị đánh em mắng em cũng được. Nếu chị không muốn nhìn thấy em thì em sẽ rời đi. Nhưng xin chị đừng đi mà. Dẫu chị có không muốn nhìn thấy mọi người nhưng chị cũng nhớ ông nội mà. Ông nội rất thương, rất nhớ chị. Ít nhất chị cũng nên ăn miếng bánh mừng thọ của ông nội chứ. Chuyện gấp đến đâu chăng nữa sao có thể quan trọng bằng việc mừng thọ ông nội được. Lời này của Ninh Tuyết Lạc quá tuyệt. Bất kể là chuyện công khai thân phận hay là vào công ty mẹ đều đẩy hết nguyên nhân lên người Ninh Tịch. Đồng thời nêu lên chuyện thân phận của cô ta ở Ninh gia rất lúng túng nên cũng không dễ dàng gì. Quan trọng nhất là cô ta còn thể hiện sự hiếu thuận với ông nội. Trang Linh Ngọc vừa nghe đã đau lòng không nhịn được. Tuyết Lạc, con nói nhăng nói cuội cái gì đó. Con muốn chạy đi đâu? Người nên đi cũng không phải là con. Thấy Ninh Tuyết Lạc giữ Ninh Tịch lại, sắc mặt Ninh lão gia tử cũng ôn hòa hơn không ít. Tất nhiên ông cũng không thể để Ninh Tuyết Lạc đi được. Chẳng qua vẫn theo lời Ninh Tuyết Lạc giữ Ninh Tịch lại. Tiểu Tịch, hiếm khi con mới về một lần. Ở thêm một lát đi. Được không? Nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của ông nội, Ninh Tịch trầm mặc một hồi rồi cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Dạ, chuyện sinh người nối dõi cô không cách nào thỏa mãn ông nội thế nên tất cả những mong đợi và ý tốt khác của ông nội cô cũng chỉ có thể phụ lòng. Tiếp, cô không thể trở về làm đại tiểu thư của Ninh gia. Không thể vào công ty cũng không thể trở về Ninh gia. Cho nên giờ phút này cô không đành lòng cự tuyệt một yêu cầu đơn giản của ông vào ngày mừng thọ được. Tốt quá, mau vào nhà đi, mùa đông rồi bên ngoài lạnh lắm. Vẻ mặt Ninh lão gia tử tràn đầy vui mừng để cho Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm đỡ vào nhà. Ninh Tuyết Lạc đứng một mình ở phía sau nhìn theo ba người. Trong mắt cô ta thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo, thấy Ninh lão gia tử đã được dỗ vui vẻ rồi. Trang Linh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, từ ái đi tới cạnh Ninh Tuyết Lạc kéo tay cô ta. Khổ thân con rồi, Tuyết Lạc, bất kể trong nhà có xảy ra chuyện gì thì cô ta vẫn luôn hiểu chuyện như vậy. Ninh Diệu Hoa cũng đau lòng, thở dài nói, Tuyết Lạc, chuyện vừa rồi con đừng để trong lòng. Chẳng qua lâu lắm rồi ông nội mới gặp Tiểu Tịch nên có chút kích động thôi. Những lời đó cũng chỉ thuận miệng mà nói. Hiện giờ công ty vẫn do ba quyết định. Con cứ thoải mái đi. Cảm ơn ba mẹ. Con hiểu mà. Dỗ ông nội xong, Ninh Tịch tranh thủ thời gian gửi cho Lục Đình Kiêu một tin nhắn. Tôi ở chơi với ông nội một lát. Có thể sẽ về muộn. Anh cứ đưa Tiểu Bảo về nhà trước. Lúc tôi về sẽ qua chỗ anh đón Tiểu Bảo. Trong phòng làm việc, Lục Đình Kiêu đọc được tin nhắn này thì sắc mặt trầm xuống. Trong lòng Lục Đình Kiêu hiểu rõ, Bất kể là Ninh Tịch ở bên ngoài có thể hiện mạnh mẽ tới cỡ nào thì cũng có một nơi dẫu bị tổn thương đến máu chảy đầm đìa vẫn không chạm vào. Đó chính là Ninh Gia. Những chuyện cô gặp phải ở Ninh Gia năm đó anh cũng có biết một chút. Mặc dù trong tin nhắn giọng điệu của Ninh Tịch rất tự nhiên nhưng anh làm sao có thể yên tâm để cô một thân một mình ở cái chỗ như thế. Cách chương.